Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, nguyên lai ta chính là kiếp. Bành bành. Khi Tôn Nhiễm liếc nhìn bốn phía, liền xảo diệu dùng ám hiệu gõ vang cửa gỗ. Két, cửa gỗ mở ra. Tôn Nhiễm liền lần thứ hai phất phất tay, giơ lên một cái hũ. Đột nhiên, một cái to lớn bạch tuộc xúc tu vươn ra, trực tiếp cuốn lên hũ, cùng sử dụng lấy tròng mắt cẩn thận nhìn hướng ba người. Mà có Hứa Tiên không chút sứt mẻ đứng ở chỗ này. Tiểu Thanh nhìn thấy cái kia bạch tuộc xúc tu thời điểm, cũng không phải từng bị hù dọa, nhưng nhiều ít vẫn là có ném đi sợ. Cũng may đầu này bạch tuộc ca 10 phần giảng cứu. Dù là ba người vẻn vẹn dâng ra một cái hũ, nhưng vẫn là mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn, lựa chọn để bọn hắn đi vào. Một câu nói, đây chính là xã hội cá. Tại Tu La Thành lan lộn chính là đại khí. Cùng lúc đó, Tôn Nhiễm vẫn không quên quay đầu cười nói. Nơi này là bạch tuộc ca địa bàn. Cũng chính là chúng ta đám người này chỗ tránh nạn. Chúng ta chỉ cần không ở bên trong bộ làm phá hư, bạch tuộc ca liền sẽ không đối với chúng ta động thủ. Nhưng có phần gia hỏa cũng không phải là người tốt lành gì. Chỉ là dựa vào hai ngươi bản sự, cũng là không cần lo lắng quá mức. Tôn Nhiễm ngôn ngữ thời điểm, ba người cũng dần dần đi qua tràn đầy nước chảy thông đạo. Khi bọn hắn đẩy ra hai phiến vết rỉ loang lổ sắt thép cửa lớn, tiến vào cũ nát nhà máy nội bộ sau đó, Tôn cô nương liền đem ánh mắt liếc nhìn một ít người. Ra hiệu chính là đám người kia thích nhất gây sự. Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh thân mang cổ đại phục sức, lại thêm đều là tuấn nam mỹ nữ bộ dáng. Khi hai người xuất hiện một khắc này, coi là thật liền hấp dẫn đến không ít người cùng yêu quái ánh mắt. Nha, người mới tới a, thật xinh đẹp cô nương. Tốt eo nhỏ a, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Một cái lông xanh nam nhân cười bỉ ổi hai tiếng, còn nằm nhoài trên lan can không ngừng huýt sáo. Thế là, Hứa Tiên méo mó đầu. Hắn liền tại trên đất nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, dùng búng ngón tay phương thức nhắm ngay cái kia lông xanh nam. Tiểu tử, còn muốn dùng tảng đá đánh ta? Thật coi ngươi vẫn là võ lâm cao thủ. Lông xanh nam hừ lạnh một tiếng, quả quyết từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ, híp mắt nhìn về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên chưa từng đáp lại, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bá, bành, chỉ gặp lông xanh nam bỗng nhiên ngửa ra sau một cái, liền sờ sờ trán lỗ nhỏ. Phù phù, hắn lúc này liền ngã tại trên đất, thân thể cũng dần dần toát ra bạch quang, một chút xíu tiêu thất ở cái thế giới này. Mãi đến giờ khắc này, cũ nát trong nhà máy mọi người mới hít một hơi lãnh khí, cũng âm thầm nuốt nước miếng, bởi vì viên kia cục đá không chỉ có đánh xuyên nón xanh nam não đại, còn đem hắn phía sau bức tường kia bức tường cho đánh xuyên. Đây là bản lãnh gì? Súng ngắm cũng không thể trực tiếp đánh xuyên dày như vậy vách tường sao? Ngón tay lực đạo so thuốc nổ bắn ra lực lượng còn phải lớn. Thân thể này lực lượng quả thực hơi cường điệu quá. Chung quy đi tới Tu La Thành yêu ma quỷ quái tuy nhiều, nhưng nhục thân lực lượng cường đại người, hắn hình thể thường thường cũng 10 phần khoa trương. Tỉ như bọn hắn che chở người, bạch tuộc ca, Hứa Tiên chưa từng đáp lại, chỉ là từng bước một đi lên bậc thềm, nói khẽ, đem hắn gian phòng thu thập ra tới. Ta muốn ở, có người hỗ trợ sao? Ta tới thu thập, chấm ngoặc kép. Một người đầu chọc nam nuốt một ngụm nước bọt, lúc này liền đẩy ra một cánh cửa, dùng hết tâm tư hỗ trợ quét dọn gian phòng, làm hết sức quét dọn bất luận cái gì cho bụi. Không có cách, tại loại này nếu thịt cường thế hoàn cảnh phía dưới, chỉ có phụ thuộc cường giả mới có thể sinh tồn được. Bằng không bọn hắn mỗi một lần ra ngoài tìm kiếm vật tư, cũng có thể sẽ mất đi sinh mệnh. Nhưng thu thập vật tư đối với cái này anh tuấn nam nhân đến nói, hẳn là một kiện không phải quá đơn giản sự tình sao? Thậm chí hắn liền thương đều không cần. Mà Tôn Nhiễm mang theo Tiểu Thanh đi lên thời điểm, tắc thì cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tỷ phu ngươi, bình thường cứ như vậy sát phạt quả đoán. Cái này người thiết lập không hợp lý à. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh không có trả lời. Cũng không biết người thiết lập là cái quỷ gì. Chỉ là Hứa Tiên bình thường ở nhà thời điểm. Hắn vẫn thật là liền con gà đều chưa từng giết. Hoặc là nói, Hứa Tiên liền chưa từng tại các nàng hai tỷ muội trước mặt. Làm qua cái gì chém chém giết giết sự tình. Duy chỉ có một lần. Cũng chính là đối mặt Pháp Hải thời điểm. Hắn xuất thủ cực kỳ quả quyết. Một đạo kiếm khí có tới ngàn trượng. Lập tức liền chặt đứt Pháp Hải hai đầu cánh tay màu vàng óng. Còn cùng hắn làm một phen 10 phần hữu hảo câu thông cùng trao đổi. 10 phút sau, Hứa Tiên liếc mắt gian kia bị đánh quét sạch sẽ vật tư. Từ đó lấy ra một cái hũ ném cho người kia. Liền chuyển thân tiến vào Tôn Nhiễm gian phòng. Còn nhìn thấy Tiểu Thanh ngồi trên ghế. Ngơ ngác ngốc ngốc nhìn xem trên điện não tất cả cảnh tượng. Trong tay còn cầm nghe xong kém chút bị nắm bạo thanh đào ti tử. Hứa thư sinh cũng không khách khí. Từ tay hắn bên trong đoạt lấy bia. Ừng ực rót mấy ngụm. Liền nói khẽ nói. Người nói nơi này là Tu La Thành. Mà đi tới người ở đây. Cũng đều là đáng chết người. Cái kia căn cứ các ngươi tình huống đến xem. Ta đây hiểu một ít chuyện. Cũng chính là. Các ngươi đều bởi vì mãnh liệt chấp niệm mà tới. Chấp niệm. Tôn Nhiễm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trong nội tâm nàng cũng loại suy nghĩ này. Ít nhất ở chỗ này nhân cùng yêu. Thời gian thỉnh thoảng liền sẽ bởi vì một ít sự tình mà ngẩn người. Hình như nhớ tới trước khi chết một ít không cam lòng chuyện cũ. Mà Tiểu Thanh lại đột nhiên nâng mi hỏi. Chấp niệm. Nếu là có tâm có chấp niệm nhưng lại không cam lòng bỏ mình người. Kia đến nơi đây người chẳng phải là sẽ rất nhiều. Không. Ít nhất tại 9 đời luân hồi trước đó. Dù là ngươi có lại lớn chấp niệm. Cũng sẽ không rơi vào thành này. Hứa Tiên lắc đầu, cũng trầm giọng nói, tại trong tam giới, người luân hồi cũng không phải là không ngừng không nghỉ, không có hạn mức cao nhất, một cái chân linh chỗ luân hồi số lần, tối đa cũng chính là 10 lần, nếu như là lần thứ 10 còn chưa tránh thoát thời khắc sinh tử, trói buộc, hắn chân linh cũng sẽ theo luân hồi số lần, mà chậm rãi bị xóa đi linh tính, chấm ngoặc kép, cho nên có thể lại tới đây người. Nhìn như là bởi vì chấp niệm tới đến, kỳ thực cũng là chân linh cuối cùng bản năng cầu sinh. Bọn hắn không muốn chết, bọn hắn đang còn muốn sống lâu một thế, lúc này mới dẫn đến có tòa này cái gọi là Tu La Thành. Cũng chính là cuối cùng một chút hy vọng sống, nhưng 10 đời luân hồi vốn là cực hạn, chưa từng khám phá sinh tử bí mật, cũng chính là bước vào kim tiên đại đạo, chân linh tự nhiên cũng liền hẳn là muốn tiêu thất. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tòa này Tu La Thành hẳn là sẽ có một ít kiếp nạn. Đến đặc biệt nhằm vào các ngươi sao? Tôn Nhiễm mắt nhìn Hứa Tiên, chỉ cảm thấy người này thâm bất khả trắc. Từ ít như vậy tin tức bên trong, liền có thể suy tính ra nhiều chuyện như vậy. Quả thực chính là ngọa long phượng sồ chuyển thế a. Nàng nuốt một ngụm nước bọt. Đúng, nơi đây có địa thủy phong hỏa tử kiếp. Thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện. Cũng nương theo lấy rất nhiều quái vật đến giết chết chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tu La Thành, Tu La Đạo, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Cùng hắn tưởng tượng xấp xỉ. Huyết hải Tu La nhất tộc từ lúc bọn hắn lão tổ tông chết mất sau đó. Gần như liền bị Tây Phương giáo toàn bộ tiếp thu. Cái kia địa tạng Bồ Tát có thể mượn dùng Tu La tộc lực lượng. Cũng từ phía sau đất nương nương trong tay ăn cắp liên quan tới Tu La Đạo số ít quyền hành. Cũng không phải không có khả năng. Về phần hắn đem chính mình kéo vào bên trong mục đích. Hẳn là vì ngăn chặn chính mình. Ngăn chặn hắn người tổ sư gia này nhận định ứng kiếp chi tử. Từ đó để cho Tây Phương giáo thu hoạch được càng lớn lợi ích. Rất hiển nhiên. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cùng phàm gian giới khẳng định không đồng dạng. Rất có thể nơi này mới qua một lát. Nhân gian liền đã đi qua mấy canh giờ. Hoặc là mấy ngày, nếu như là hắn tìm không thấy thoát khốn phương pháp, cái rãnh, Hứa Tiên nghĩ đến một loại khả năng, tổ sư ra từ lục đạo luân hồi vớt người, vậy khẳng định sẽ rất đơn giản, địa tạng Bồ Tát cũng là rõ ràng trong lòng, nhưng vấn đề tới, hắn cùng Tiểu Thanh nếu là bị tổ sư gia vớt ra ngoài, vậy bọn hắn ngay tại phàm gian giới ở ngoài a. Chu Tiên kiếm trận như là đã bày xuống, vậy thì không phải là muốn rút lui liền rút lui, muốn làm ra một cái khe hở để cho hắn chui vào đơn giản như vậy. Rất có thể Chu Tiên kiếm trận vừa rồi xuất hiện một cái khe, vậy liền không chỉ có là tiện hắn con cá nhỏ này tiến vào, một ít đại la kim tiên loại này cá lớn cũng có thể là thuận thế chui vào. Nếu như là đến lúc kia, phàm gian giới tình huống tất nhiên sẽ loạn hơn. Hắn chỉ có thông qua chính mình biện pháp, từ Tu La Thành tìm tới về đến phàm gian giới biện pháp mới được. Nếu không khi tổ sư gia cũng nhịn không được đem chính mình vớt ra tới thời điểm, vậy liền đại biểu phàm gian giới kiếp nạn trên cơ bản đều đã xong việc. Làm không tốt Tây Hành truyền đạo con đường đều đã xong, cũng dẫn xuất Tây Phương giáo muốn lấy được nhất đồ vật. Tuy nói kinh lịch nhiều như vậy, Hứa Tiên nhiều ít cũng đều minh bạch, tứ đại giáo chúng người cùng nhau chuyển thế trùng sinh, khẳng định không chỉ là vì nhân hoàng chi vị mà cố gắng, đoán chừng sẽ có càng lớn mục đích. Thế nhưng, trước mắt trận hoàng thất dư nghiệt vương triều tử khí toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn thời điểm, Hứa thư sinh tự nhiên cũng liền hiểu, đó chính là Đại Lương hoàng đế vì cái gì chậm chạp không xưng nhân hoàng. Hắn rốt cuộc đang chờ cái gì thời cơ? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn chính là tại chờ tiền triều hoàng thất dư nghiệt tạo phản, cũng từ hắn trong cơ thể đoạt lại cái kia vương triều tử khí. Nhưng mà, tiền triều hoàng thất dư nghiệt tạo phản trước đó, liền để hắn giải quyết rồi hơn nửa, còn thừa hai vị kia, cũng chết tại Tây Phương giáo trong tay. Cũng từ bọn hắn trong miệng biết được chính mình tin tức cặn kẽ. Nhưng Hứa Tiên không rõ chính là, những cái kia vương triều tử khí vì cái gì liều mạng hướng trong cơ thể mình chui vào. Giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng. Vậy hắn nếu là thật sự không thể quay về phàm gian giới, nhân tộc muốn lần nữa đoạt lại nhân hoàng chi vị cơ hội, cũng đem hoàn toàn biến mất. Về phần hắn vì cái gì biết rõ sinh linh vẻn vẹn có 10 đời luân hồi, bởi vì khi hắn đi tới tòa này ở vào tam giới bên ngoài Tu La Thành thời điểm, đầu hắn bên trong rất nhiều chuyện liền trở nên rất rõ ràng nhiều. Liền giống với Tiểu Thanh không có mặc váy, để cho hắn thấy rõ rõ ràng sở tỉ mỉ, thậm chí hắn còn nghĩ tới rất nhiều ký ức, rất nhiều liên quan tới trí nhớ kiếp trước. Luân hồi, luân hồi, chỉ có thân ở lục đạo luân hồi bên trong, hắn mới có thể thấy rõ đã từng luân hồi. Còn như 10 đời luân hồi, vẫn như cũ lòng mang chấp niệm, mới có thể rơi vào cái này Tu La Thành. Nói thật, loại này tao ngộ, hắn cũng từng có. Bởi vì hắn kiếp trước khi chết sau đó, ngay tại mơ hồ ở giữa, nhìn thấy cái kia quen thuộc hố đen. Nhưng mà, hắn tại triệt để rơi vào hố đen trước đó, trong cơ thể hắn lại xuất hiện một đạo tử quang, cũng đem chính mình mang đi. Từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, kiếp trước ở vào thế kỷ 21 Triệu Thanh Thiền là hắn thứ 10 thế luân hồi, mà hắn kiếp này vì Hứa Tiên, nhưng là hắn thứ 11 thế luân hồi. Về phần hắn đời thứ nhất, chính là Hứa Tuyên, nguyên nhân chính là như thế. Hắn từ nhìn thấy Tiểu Bạch từ lần đầu tiên gặp mặt, liền có không hiểu cảm giác quen thuộc, mà hắn cũng có thể từ Bảo Thanh Phường thu hồi hắn từng ít qua đồ vật. Vì cái gì ta trước vài thế luân hồi, đều theo bộ liền lớp thuận theo lấy triều đại đến luân hồi. Duy chỉ có tại thứ 10 thế luân hồi lại chạy tới thế kỷ 21. Là trong cơ thể tử quang, nó mang theo ta đi qua. Đúng. Nó hẳn là đã sớm tại trong cơ thể ta, cũng tại ta thứ 10 thế luân hồi kết thúc sau đó, mang ta thoát ly Tu La Thành, cũng về tới ta thứ 10 thế luân hồi vốn nên xuất hiện triều đại. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, thời đại thay đổi, ngũ đại thập quốc thời gian tuyến bị co rút lại, Đại Tống cũng thay đổi trở thành Đại Lương. Tựa hồ là, cái kia đạo tử khí mang ta trở về thời điểm, bị một ít người nhìn thấy cái gì, cũng tạo thành một ít cải biến. Người nào nhìn thấy ta? Hứa Tiên nghĩ đến tổ sư gia, Thông Thiên giáo chủ, vị này có thể lấy ra thiên địa một chút hy vọng sống tiệt giáo giáo chủ. hắn lấy ra đến chính mình, cũng bày ra Chu Tiên kiếm trận, lại để chính mình trở thành phiên này đại kiếp ứng kiếp chi tử. Nhưng tổ sư gia nhìn như tại làm như thế, thời gian thỉnh thoảng cũng cho hắn an bài nhiệm vụ, nhưng hắn kỳ thực liền không thể nào thẳng mình, mặc cho hắn đủ loại mò cá. Phiên này đại kiếp là Chu Tiên kiếm trận, là thông thiên giáo chủ sao? Không không không, phiên này đại kiếp đầu nguồn, là chính ta. Hứa Tiên ngây dại, hắn chưa từng có thế này tỉnh táo qua, bởi vì tại lục đạo luân hồi loại này thoát ly tam giới địa phương. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái trí giả, mà những cái kia rắc rối khó gỡ manh mối, hắn cũng đều có thể kéo tơ rút kén đem liên hệ đến cùng một chỗ. Cũng không đúng, đại kiếp đầu nguồn không phải ta, là trong cơ thể ta tử khí. Hứa Tiên hơi biến sắc mặt, tử khí, cái gì tử khí có thể để cho tổ sư gia vì thế bày xuống Chu Tiên kiếm trận. Quan hệ song song tay đại lão gia, thậm chí cũng liên thủ nhị lão gia. Hồng mông tử khí, trong cơ thể hắn tử quang chính là cái kia hồng mông tử khí. Đây là cái gì? Đây là thành thánh cơ hội. Đây là thiên đạo lớn nhất ban ân. Chớ cùng ta kéo cái gì hồng mông tử khí là trói buộc. Nếu thật là chọn chúng ngươi, ngươi có muốn hay không? Vậy khẳng định muốn a. Không cần là kẻ ngu, coi như khả năng bị cướp đi, có thể sẽ bỏ mình. Nhưng người nào không muốn đi tranh đoạt cái kia một tuyến thành thánh lúc? Trách không được ta thiên phú tu luyện tốt như vậy. Hơn nữa mỗi lần độ kiếp thời điểm, đều cảm giác thiên đạo tựa như là một cái cởi hết váy tiểu cô nương, mặc cho ta loay hoay. Chấm ngoặc kép, nguyên lai ta lớn nhất kim thủ chỉ không phải kiếp trước võ học ký ức, ngược lại là hồng mông tử khí. Không hợp thói thường gáo. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Trách không được Dương Tiễn, Na Cha, đủ loại chuyển thế thần tiên, có thể để cho hắn tại cùng cảnh giới bên trong không ngừng treo lên đánh. Cực kỳ dễ dàng, cân cước, coi như điều kỳ quái nhất cân cước. Chẳng lẽ còn có trong cơ thể hắn hồng mông tử khí mạnh hơn sao? Hắn Hứa Tiên mới là hồng hoang từ trước tới nay, từ xuất sinh bắt đầu, chính là cân cước mạnh nhất cái kia a. Thậm chí hắn kiếp trước luyện võ, cũng là luyện đến thế giới kia cực hạn. Cái này hiển nhiên là hồng mông tử khí vì đó ra chỉ qua duyên cớ. Còn như hồng mông tử khí vì cái gì chọn chúng hắn Hứa Tiên, điểm ấy hắn đến không được biết, nhưng hắn cũng coi như hiểu rõ. Hứa Tiên bình từng nói, trong cơ thể hắn thêm ra một vật, liền hẳn là hồng mông tử khí. Cái kia vấn đề tới, bốn giáo thần tiên nhao nhao chuyển thế, bọn hắn vì hẳn là hồng mông tử khí, vì chính là thành thánh cơ hội. À cái này, chấm ngoặc kép, kết quả Tây Phương giáo đem ta kéo vào Tu La Thành, tựa hồ là phòng ngừa ta cái này tiệt giáo ứng kiếp người, có thể sẽ cướp đi hồng mông tử khí. Các ngươi thật tốt bổng bổng a. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, Tây Phương giáo gia châu a, bọn hắn lần này thao tác sau đó, ngược lại là đem hồng mông tử khí cho đưa tiễn. Ta đã nói rồi, từ lúc ta nhập Tu La Thành, liền không ngừng dưới đáy lòng lẩm bẩm tổ sư gia. Hắn lại một mực không thèm để ý chính mình, làm không tốt tổ sư gia hiện tại cũng muốn cười lên. Tiếng, chấm ngoặc kép, thậm chí có hay không một loại khác khả năng. Tổ sư gia không có ý định để cho ta trở về. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Không phải không khả năng này. Hiện tại địa tiên giới là tình huống như thế nào? Tứ đại giáo đại la kim tiên, ít càng thêm ít, số lượng không có mấy, cơ hồ toàn bộ chuyển thế. Nói cách khác, phàm gian giới bên trong mới là nguy hiểm nhất, ngược lại là tam giới bên trong lại an toàn không ít. Muốn hay không trở về? Trở về, quyết đấu sinh tử, kim tiên cảnh thời điểm, hồng mông tử khí chưa hẳn sẽ còn che đậy được. Không quay về, để cho tổ sư gia đem chính mình vớt chạy, an tâm thành thánh. Nhưng hắn nếu thật là không quay về, cái kia nhân tộc khả năng làm mất đi cuối cùng có được nhân hoàng cơ hội, cũng vĩnh viễn ở vào trong luân hồi. Mà hắn, thành thánh, vạn thế vô kiếp, trái ôm phải ấp, ngồi xem sâu kiến không ngừng luân hồi. Nhưng ta, hiện tại vẫn là người a. Bạn đang thất tình.